Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, Đế Đô. Lý Cầu Tiên tại biệt thự của mình ở trong không có đợi bao lâu. Phục Tinh rất nhanh tới cửa trước, tới bái phòng, mà cùng hắn đồng hành. Thế mà còn có lúc trước phụ trách xét duyệt hắn gia nhập Trấn Khư xã phó xã trưởng Tô Kiếm Hành. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, hai người đều là nở nụ cười. Trong đó Phục Tinh càng là có chút câu nệ nói: Lý đội trưởng, nghĩ không ra lúc này mới một thời gian 2 năm không gặp, người thế mà cho ta như thế lớn một kinh hỉ. Trực tiếp từ một tôn tinh thần nhảy lên tới 69 tôn tinh thần tình trạng. Loại này tốc độ phát triển, tuyệt đối được xưng tụng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Khó trách Huyền Băng Thành bảo chư vị bộ trưởng, thậm chí cả Phàm Thành chống đỡ đều đưa ngươi bổ nhiệm làm chúng ta Huyền Băng Thành bảo hạt giống. Tuyển thủ, ta cũng là năm đó tích lũy được nội tình, mắt bỏ vào thần uy đại lục, được hải lượng tài nguyên, cho nên một khi bộc phát mà thôi. Dưới mắt dù đem tu vi tăng lên, nhưng những năm gần đây tích lũy nội tình cũng đã tiêu xài hầu như không còn, thậm chí còn tạo thành căn cơ bất ổn dấu hiệu, tiếp xuống sợ là sẽ phải lâm vào tu vi tăng trưởng trì trệ kỳ. Lý Cầu Tiên nói, hắn thực sự nói thật, sau đó chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, tốc độ tu luyện của hắn đều sẽ trở nên chậm chạp. Chí ít, từ 69 tôn tinh thần đến 108 tôn tinh thần cảnh giới đại viên mãn, cần phải hao phí thời gian tuyệt đối không ít, thậm chí sẽ vượt qua hắn từ bước vào con đường tu luyện đến nay tốn hao tất cả thời gian tổng cộng. Cũng chính là vài chục năm, khoảng thời gian này đối Lý Cầu Tiên đến nói, xác thực được xưng tụng dài dằng dặc. Dù là Lý học đệ tiếp xuống một đoạn thời gian tu vi tăng trưởng sẽ lâm vào trì trệ kỳ, nhưng bằng Lý học đệ trước mắt tu vi mà nói, phóng nhãn toàn bộ Huyền Băng Thành bảo bên trong, vẫn được xưng tụng siêu quần bạt tụy. Tô Kiếm Hành nở nụ cười đạo, thái độ so với lần thứ nhất gặp mặt lúc nhiệt tình đâu chỉ một đinh nửa điểm. Tô xã trưởng quá khen. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói, ha ha, Lý học đệ không cần xã trưởng gọi ta. Trên thực tế ta lần này đến chính là cùng xã trưởng bọn người thương lượng qua, muốn mời Lý học đệ thành cho chúng ta Trấn Khư xã vị thứ ba danh dự xã trưởng. Chúng ta Trấn Khư xã mặc dù chỉ là Huyền Băng Thành bảo lục đại xã một trong, nhưng những trong năm này từ chúng ta Trấn Khư xã bên trong đi ra cường giả đỉnh cao lại là nhiều vô số kể, trong đó thiên phú cao nhất Huyền Xương xã trưởng sớm tại 30 năm trước đã đến cảnh giới đại viên mãn, đồng thời bắt đầu bế quan vì xung kích chân thần làm chuẩn bị. Còn lại thành viên nhóm đồng dạng cùng chúng ta có nhiều liên hệ, đồng thời cung cấp lấy đủ loại đường đi, như Lý Hiệp Đệ có thể trở thành danh dự của chúng ta phó xã trưởng, những này đường đi sau này đều có thể vì Lý học đệ phục vụ. Lý Cầu Tiên đối Trấn Khư xã cũng không có cái gì quá lớn hảo cảm, chí ít hắn nhập xã không lâu, liền bị Trấn Khư xã trong thành viên Tác Đa, Hồng Phượng hai người liên thủ hố một thanh. Bất quá, Trấn Khư xã thế lực đường đi xác thực có thể cân nhắc mượn dùng một chút. Dù sao danh dự phó xã trưởng mà thôi, cũng vô pháp đối với hắn hình thành cái gì tính thực chất trói buộc. Muốn ta treo cái danh dự phó xã trưởng chức vụ ngược lại không phải là không thể được. Bất quá, điều kiện tiên quyết là đem Tác Đa, Hồng Phượng hai người khai trừ. Tác Đa, Hồng Phượng, Tô Kiếm Hành nao nao, không biết Lý học đệ cùng hai vị này thành viên ở giữa có cái gì nhầm sẽ. Tô xã trưởng đi hỏi thăm một chút liền biết, Lý Cầu Tiên cũng chưa giải thích. Tô Kiếm Hành nghe, đành phải tạm thời đem chuyện này đè ép xuống. Ta sẽ tìm hiểu tình huống, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho Lý học đệ một cái công đạo. Trấn Khư xã đối thành viên khai trừ vẫn có chút thận trọng, dù là hắn là phó xã trưởng cũng không cách nào cho Lý Cầu Tiên trực tiếp trả lời chắc chắn. Hơn 2 tháng thời gian đảo mắt đã qua, hơn 2 tháng này Lý Cầu Tiên còn tại vững chắc lấy tự thân căn cơ. Tránh tu vi tăng trưởng quá nhanh gây nên một loạt không bị khống chế. Làm sao hắn hiện tại thần cường độ đạt đến chân thần cánh cửa? Cảnh giới đạt đến chân thần cánh cửa, nhất là trải qua một vòng ký ức dung hợp về sau. Đối với võ nói 1-6 trọng cảnh giới ôn lại. Thậm chí cả về sau 4 thần trụ, đại thống nhất cảnh giới đều có chỗ đọc lướt qua, khiến cho tu vi của hắn vừa lúc ở vào một cái cao tốc tăng trưởng kỳ. Không có tận lực, Lý Cầu Tiên tuyệt không tận lực đi thắp sáng thể nội tinh thần. Nhưng tại vững chắc cảnh giới một ngày nào đó, thể nội tinh khí thần lưu chuyển, tại đường tắt một cái huyệt khiếu lúc, tôn kia tinh thần tự nhiên mà vậy liền sáng lên. Thế là, hắn thắp sáng tinh thần số lượng đã đến 70 tôn. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn nguyện ý, nhiều nhất nửa năm, hắn liền có thể nước chảy thành sông tấn đến đại thiên vị cảnh giới. Toàn bộ quá trình tuyệt sẽ không gặp lại bất luận cái gì bình cảnh. Bất quá dưới mắt Lý Cầu Tiên hữu tâm hướng Huyền Băng Thành Bảo chào hàng tóm gọn bản toái tinh. Kiếm thuật lấy hối đoái tu luyện tới đại viên mãn, thậm chí cả chân thần cảnh giới hùng hậu tài nguyên. Như thật một hơi tăng lên tới đại thiên vị cảnh giới. Đừng nói những nguyên bản kia làm đối thủ của hắn tứ đại học viện quân sự. Kỵ sĩ tấm bia to, huy hoàng chi kiếm nhóm thế lực, liền xem như Thái Hoàng Sơn những thiên chi kiêu tử kia cùng thiên chi kiều nữ sợ đều khó mà lại. Trở thành đối thủ của hắn, hắn đành phải đem tấn thăng đại thiên vị tâm tư tạm thời đè xuống. Chờ đánh xong học viên mới giải thi đấu chào hàng ra ngoài toái tinh kiếm thuật sau lại đột phá. Không muộn, tạm thời coi là vì tiếp xuống thuận lợi hơn đột phá cảnh giới tiến hành tích lũy. Lại đột phá, tốt, tốt, rất tốt, tiến về đại hạ đế đô tàu vận tải bên trên. Phàm Thành chân thần nhìn xem Lý Cầu Tiên trên thân tiêu tán ra tinh lực khí tức. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tại tài nguyên phân phối toàn quy tắc mới phát đến chúng ta trên tay trước. Ta còn đang lo lắng chúng ta Huyền Băng Thành Bảo có thể hay không giết vào trước ba. Thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn số định mức. Bây giờ thấy ngươi một hệ liệt biểu hiện, ta đã không có loại này lo lắng. Tương phản, ta hiện tại chân chính nghĩ biết đến là ngươi đến tột cùng có thể hay không cầm xuống thứ hai xếp. Hạng. Để chúng ta Huyền Băng Thành Bảo mỗi một giới tài nguyên nghiêng lại lần nữa thêm ra mấy vạn tinh. Thạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn không có vấn đề. Lý Cầu Tiên nói, hắn là một cái khiêm tốn người. Tự nhiên sẽ không cùng Phàm Thành chân thần nói. Lần này học viên mới giải thi đấu một người trong đó có thể đánh đều không có. Thứ hai đã thỏa, tốt. Đến lúc đó ta liền nhìn xem ngươi phấn khích biểu hiện. Phàm Thành chân thần cười nói. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn hắn. Tuyệt không đón thêm lời nói. Tàu vận tải bên trên. 10 vị chọn lựa ra học viên giờ phút này vẫn tại thương nghị chiến thuật. Cứ việc Lý Cầu Tiên cảm giác được chức trách của bọn hắn chính là hò hét trợ uy. Nhưng bọn hắn cũng không hy vọng đúng như cùng Lý Cầu Tiên nói như vậy đi vào đế đô liền vì đi một. Vòng thay hắn hô vài tiếng cố lên. Thân là trùng điệp khảo hạch gia nhập Huyền Băng Thành Bảo bọn hắn bản thân liền được xưng tụng. Nhân vật thiên tài, bọn hắn cũng là có truy cầu, có lý tưởng. Cá ướp muối cái từ ngữ này tuyệt đối không thích ứng tại dùng trên người bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên hy vọng đợi đến giải thi đấu chân chính lúc bắt đầu có thể có chỗ biểu hiện. Mang theo loại tâm tính này, những người này chiến thuật thương lượng cực kỳ nghiêm túc, nhất là một chút thụ đả kích học viên thế mà tại cái này ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bên. Trong lại đốt sáng lên một tôn tinh thần. Đương nhiên, cho dù bọn hắn thắp sáng tinh thần số lượng lại nhiều bọn hắn cũng không có dũng khí lại khiêu. khích Lý Cầu Tiên vị đội trưởng này uy nghiêm, chênh lệch của song phương quá lớn, Đại Hạ Đế quốc đế đô so với đế quốc khác khác biệt. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc. Đại Hạ Đế đô ngay tại cách Austin đế quốc xâm lược Đại Hạ Đế quốc lớn nhất chiến tuyến, thiết huyết. Chi hỏa, chiến tuyến không đến 3000 cây số vị trí. 3000 cây số, dù là đối với hình thể khổng lồ hàng không vũ trụ mẫu hạm đến nói, đều chỉ muốn 4, 5 tiếng liền có thể đến tới. Nếu là những tốc độ kia cực nhanh chiến cơ, tinh giáp, càng có thể đem khoảng thời gian này áp súc đến một trong vòng 2 canh giờ. Bởi vậy Đại Hạ Đế đô phồn hoa trình độ trên thực tế còn không bằng ở vào đế quốc phần bụng Kim Tiêu Thành, mặc dù phồn hoa trình độ không đáng giá nhắc tới, nhưng Đại Hạ Đế đô dân phong lại cực kỳ biêu hãn. Cơ hồ người người luyện võ, cho dù là lại phổ thông một chút con dân đều sẽ nhín chút thời gian đến báo cái võ đội bảo quản. Đường, làm sâu sắc mình đối võ đạo lý giải, mà một chút về hưu võ nói người tu luyện càng là sẽ cố ý tại mình ở lại cư xá ở trong hợp thành 30, 50 người, một có thời gian liền đi quảng trường luyện bên trên hai tay. Không luận võ nói cao thấp, thường thường cũng có thể dẫn tới vô số người vây xem. Trừ cái đó ra, Đại Hạ Đế đô lực lượng phòng vệ cũng làm cho người khắc sâu cảm giác được chiến tranh khí tức. Tại Đại Hạ trong đế đô, cơ hồ cách mỗi 10 cây số liền sẽ tu kiến một tòa cao tới vài trăm mét tháp cao. Tháp cao bên trên cài đặt từng đài laser cự pháo, điện từ cự pháo. Tại tháp cao phía dưới còn có từng cái cất cánh và hạ cánh đài. Phía trên thỉnh thoảng sẽ đặt lấy một chút máy bay chiến đấu. Mặc dù tại tinh giáp trước mặt, máy bay chiến đấu chỉ có bị tàn sát hạ tràng, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng lên tinh giáp. Máy bay chiến đấu vẫn là chiến tranh thông thường chủ lưu. Chỉ có khi chiến đấu kịch liệt tới trình độ nhất định sau mới có bán thần lái tinh giáp gia nhập. Chiến đấu, điện phân thắng thua, dưới loại tình huống này, khi Lý Cầu Tiên bọn người cưỡi máy bay vận tải đi vào Đại Hạ Đế đô lúc, đầu tiên nhìn thấy, chính là một mảnh dày đặc tháp lâm, cùng đứng vững tại tháp lâm bên ngoài kia nhiều vô số kể máy bay chiến đấu số lượng. Đại Hạ Đế đô cấm bay. Bình thường thế lực muốn đi vào Đại Hạ Đế đô chỉ có thể ở ngoài thành bến cảng hạ xuống. Mà tại Đại Hạ Đế quốc nội bộ trừ lơ lửng xe lửa bên ngoài, cũng không có tư nhân phi hành khí chiếm cư lấy không trung không gian. Đại lượng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái tồn tại, khiến cho Đại Hạ Đế đô không gian 10 phần khẩn trương. Nếu để cho dân chúng bình thường cũng có được phi hành khí, một khi chiến sự có biến, cần Đại Hạ Đế đô chi viện lúc, hàng trăm triệu máy bay không người lái, máy bay chiến đấu đằng không mà lên, thế tất tạo thành cực lớn hỗn loạn. Phàm thành chân thần tại Lý Cầu Tiên bên người giới thiệu, lời nói của hắn ở trong cũng không có bởi vì Đại Hạ Đế đô cường đại phòng ngự mà cảm thấy kiêu ngạo. Ngược lại có loại không nói ra được nặng nề. Đế đô kia là một nước hạch tâm, nhiều khi cần đế đô ở trong lực lượng quân sự tiến đến tiền tuyến tiếp viện. Trước đó tuyến áp lực lại nên to lớn đến trình độ nào? Thiết huyết chi hỏa là chúng ta Đại Hạ cảnh nội áp lực một cái lớn nhất chiến tuyến. Đại Hạ Đế quốc vị kia thần vương bệ hạ ngày đêm tọa trấn tại đầu kia phòng tuyến bên trong, đã có hơn 10 năm chưa từng rời đi. Mà tọa chấn tại đầu kia trên chiến tuyến chân thần số lượng cũng là đạt tới hơn 30 chúng. Chiếm Đại Hạ chân thần số lượng 1/3. Nhưng dù cho như thế, vẫn khó mà ngăn cản Austin đế quốc từng bước ép sát. Hàng năm bên trong, vẫn lạc bán thần vô số kể. Một khi có đại chiến bộc phát, chân thần chiến tử tin tức đều nhìn mãi quen mắt. Chân thần không phải cấp tai nạn khư thú có khả năng đối kháng, mà cấp tai nạn khư thú cực kỳ hiếm thấy. Austin đế quốc làm sao có thể đủ triệu tập nhiều như vậy khư thú đối kháng đại hạ chân thần? Mà lại là ở đâu ra nhiều như vậy khư thú cung ứng Austin đế quốc thúc đẩy? Khư thú, Phàm Thành chân thần thở dài một tiếng. Ngươi có biết đạo, khư thú tập kích chúng ta sinh mệnh có trí tuệ ý nghĩa? Tồn tại, Lý Cầu Tiên chậm rãi nói. Bọn hắn sở cầu là cảm nhận được bản thân tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.